Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, không phục. Kinh đại khai giảng, Tần Hạo Hãn đem Thanh Thiên lưu tại khu xưởng, sau đó sớm đi tới trường học. Hắn tùy cơ phân phối đến 87 ban, tìm được chỗ phòng học. Hắn cho là chính mình đến rất sớm. Nhưng là kỳ thật đã có hơn phân nửa học sinh đã đến. Đối với 87 ban cái lớp này, Tần Hạo Hãn tại tùy cơ phân phối lớp thời điểm từng có hiểu rõ nhất định. Cái lớp này bên trong cũng không có danh nhân đường thành viên, nhưng là có mấy cái tích phân khoảng cách danh nhân đường tiêu chuẩn không xa người. Mà Tần Hạo Hãn lấy danh nhân đường thân phận gia nhập lớp, khẳng định là muốn áp tất cả mọi người một đầu. Cho nên Tần Hạo Hãn cho rằng cái lớp này là không có bất kỳ cái gì có thể uy hiếp được địa vị mình người. Cao thi Trạc Nguyên, trại huấn luyện thứ nhất, nhập học chính là danh nhân đường. Dạng này danh hiệu còn không thể trấn nhiếp trong lớp những bạn học khác sao? Tần Hạo Hãn đi vào lớp sau, lại cảm giác không phải chuyện như vậy. Trong lớp đồng học nhìn hắn ánh mắt có chút phức tạp. Có ít người nhìn Tần Hạo Hãn ánh mắt, rõ ràng mang theo không phục. Bên trong một cái trải lấy hai mái nam sinh lạnh lùng nói. Có ít người điểm xuất phát quá cao chưa chắc là chuyện gì tốt. Điểm xuất phát càng cao ngã càng nặng. Huống hồ lần thứ nhất trại huấn luyện cầm tới hơn 100 vạn điểm. Những này điểm số bên trong có bao nhiêu trình độ đâu. Ta thế nhưng là nghe nói. Có ít người ở trong trại huấn luyện kiếm điểm hoàn toàn là dựa vào đánh lén. Loại thực lực này có thể có sức thuyết phục sao? Chỉ có thể nói là một cái không tệ thích khách thôi. Chiến sĩ liền chưa nói tới. Có mấy người liên tiếp gật đầu. Hiển nhiên là tán đồng cái này hai mái. Tần Hạo Hãn nhìn cái này hai mái trước ngực. Có long đằng câu lạc bộ tiêu chí. Đến đại học. Đồng phục mặc hay không mặc đều có thể. Dù sao tất cả mọi người là rất mạnh võ giả. Rất nhiều phương diện yêu cầu đã không nghiêm khắc như vậy. Bất quá vẫn là có rất nhiều người mặc đồng phục. Bởi vì trên giáo phục thêu lên câu lạc bộ đánh dấu. Chứng minh thân phận, Tần Hạo Hãn hôm qua cũng nhận lấy đến đồng phục. Đồng phục phía trước có một cái thanh điểu đánh dấu. Chứng minh hắn thanh điểu câu lạc bộ thành viên thân phận. Nếu là long đằng người, nhìn chính mình không vừa mắt cũng liền nói thông được. Cái này hai mái là cái dưỡng huyết trung kỳ, thực lực đại khái tiếp cận La Khải Văn cái kia đẳng cấp, nên tính là không tệ. Tại trong đại học, luyện tạng kỳ học sinh vô cùng ít, cơ bản đều là dưỡng huyết kỳ. La Khải Văn loại thực lực đó ở cấp 3 bên trong xuất chúng. Nhưng là những này sinh viên so với bọn hắn tập võ thời gian muốn dài. Thực lực phổ biến cũng rất cao. Tần Hạo Hãn liếc mắt nhìn hắn. Ngươi tính cái nào cây nhi hành? Hai mái mặt một chút đỏ lên. Hắn nghĩ tới Tần Hạo Hãn có thể sẽ phản bác, sẽ giải thích. Nhưng là liền không nghĩ tới Tần Hạo Hãn như thế không nể mặt mũi. Trực tiếp mắng chửi người, vỗ mạnh một cái bàn đứng lên. Tần Hạo Hãn, ngươi đừng phách lối, kinh đại không phải ngươi chơi nhà tròi thời điểm cao trung. Ngươi ở trại huấn luyện tình huống tất cả mọi người rõ ràng. Chính là đánh lén nhận được rất nhiều sinh mệnh chi hỏa mà thôi. Ngươi ngạnh thực lực căn bản không quá quan, có thể nói là sử thượng rất nước danh nhân đường. Bớt ở chỗ này chầu che nhi. Tần Hạo Hãn ánh mắt lãnh đạm đảo qua, không có trả lời hắn nổi giận, mà là tùy ý nhổ một ngụm. Phi, loại này xem thường trạng thái, làm hai mái hỏa hướng chán. Cất bước tiến lên, hai mái liền có ý đồ ra tay. Tần Hạo Hãn không nhúc nhích, hai mái nói lời có đạo lý riêng của nó. Nếu như không phải hắn đánh lén bản lãnh xuất thần nhập hóa, muốn thu hoạch được hơn 100 vạn điểm cũng không có khả năng. Trước mắt hắn cùng cái khác danh nhân đường thành viên so sánh, xác thực tồn tại chênh lệch không nhỏ. Nhưng là đối mặt cái này hai mái, Tần Hạo Hãn có nắm chắc nhẹ nhõm chiến thắng. Vô luận là tinh thần xung kích vẫn là lưu tinh nhất kích, đều có thể tùy thời giải quyết. Gia hỏa này nếu là không biết sống chết, Tần Hạo Hãn không ngại bắt hắn lập uy. Người chung quanh nhao nhao tránh ra, lại là muốn nhìn một chút náo nhiệt. Ngay tại hai mái muốn động thủ thời điểm, cửa trước truyền tới một giọng nữ: Lý Thắng Long, ngươi nếu là không nghĩ rớt tín chỉ, lập tức cút cho ta trở về chỗ ngồi của ngươi đi. Hai mái gọi là Lý Thắng Long, nghe được cái này giọng nữ lập tức ỉu xìu nhi, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Hạo Hãn một chút. Đừng tưởng rằng gia nhập Thanh Điểu liền có thể khoa trương. Ngươi tùy thời chuẩn bị mặt đối với chúng ta Long Đằng lửa giận đi. Trong lớp lão sinh cũng sẽ không để ngươi quá phách lối. Ném hai câu nói mang tính hình thức, Lý Thắng Long về tới chỗ ngồi của mình. Trước cửa người nói chuyện là 87 ban đạo sư Liêu Hồng Nhan. Một tái 25 đến 26 tuổi, phong vận thành thục ngự tỷ. Liêu Hồng Nhan đi tới bục giảng phía trước, ánh mắt lạnh lùng ở phía dưới quét một vòng. Toàn bộ đều tại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Trên chỗ ngồi đều có ký tên. Tần Hạo Hãn cũng rất nhanh tìm tới chính mình chỗ ngồi. Trước xếp số một hàng, có thể có dạng này chỗ ngồi, cũng nói đạo sư đối với mình coi trọng. Liêu Hồng Nhan xem tất cả mọi người ngồi xong, mới hắng giọng nói: Các vị đồng học, hôm nay là tân sinh nhập học sau ngày đầu tiên lên lớp. Khả năng mọi người đối với ta còn không phải quá quen thuộc. Phía dưới ta tự giới thiệu mình một chút. Ta chính là tại Kinh Đại đi ra ngoài học sinh, đằng sau lại về tới trường học dạy học, coi như còn tính là học tỷ của các ngươi. Ta ở trường thời điểm cũng đã từng là Thanh Điểu câu lạc bộ một viên, bất quá rất đáng tiếc, ta không có từng tiến vào danh nhân đường. Nhưng là ta lại biết câu lạc bộ thành viên lẫn nhau tranh đấu chuyện, loại chuyện này trường học cũng không có biện pháp quá tốt ước thúc. Chỉ là hy vọng đại gia có thể tại bình thường thu liễm một chút, không muốn quá phận, không thì nội quy trường học không phải bài trí, tùy tiện phải có thể nghiêm trị những cái kia không biết tốt xấu người. Lý Thắng Long mấy cái không phục. Tần Hạo Hãn lão sinh cúi đầu xuống, không dám đối mặt đạo sư ánh mắt nghiêm nghị. Tần Hạo Hãn, hôm nay bắt đầu ngươi đảm nhiệm lớp trưởng, đây là trường học lệ cũ. Lớp người thực lực mạnh nhất chính là ban trưởng, các người những người khác chịu phục không phục cũng không đáng kể. Muốn tranh đoạt ban trưởng vị trí, như vậy liền chứng minh chính mình danh nhân đường đều không tiến vào được, không biết xấu hổ tranh sao. Lý Thắng Long lúc này ngẩng đầu: Đạo sư, Tần Hạo Hãn cái này danh nhân đường tuyệt đối có lượng nước. Chúng ta Long Đằng người hôm qua nghiên cứu phân tích, trường học chúng ta bên trong danh nhân đường liền không nói, coi như không phải danh nhân đường người, tối thiểu cũng có 100 cái có thể tại một đối một bên trong hoàn ngược hắn. Liêu Hồng Nhan vẻ mặt nghiêm nghị: Vậy chỉ bất quá là phân tích của các ngươi thôi, chẳng lẽ ngươi còn muốn hướng trường học xin cùng Tần Hạo Hãn đến một trận đơn đấu sao? Lý Thắng Long thì thào nói không ra lời, nhưng là rất rõ ràng có ý tứ này. Được, các ngươi muốn đơn đấu cũng không phải là không thể được, nhưng là phải để ý phương pháp, ta sẽ cho các ngươi một cái đơn đấu đến đủ cơ hội. Liêu Hồng Nhan trên bục giảng mặt đi một vòng: Các ngươi đều biết, Kinh Đại là cả nước tốt nhất cao đẳng học phủ, đại học chúng ta giáo trình là đi qua thời đại mới mấy trăm năm mưa gió kiểm nghiệm. Lúc trước mọc lên như nấm võ quán, đã tại đại học trào lưu xung kích hạ dần dần bị đào thải. Hiện tại võ quán chỉ thu nạp cao cấp võ giả gia nhập, đã không còn ngày xưa phong quang. Nói rõ chúng ta dạy học phương thức là chính xác nhất cùng tiên tiến. Tân tiến như vậy ở nơi nào đâu? Liêu Hồng Nhan ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng cảm ứng bảng đen, phía trên có hình ảnh xuất hiện. Các ngươi tại thời cấp 3 chương trình học, đơn giản chính là văn hóa khóa, quyền pháp khóa, huấn luyện thân thể khóa vân vân. Nhưng đã đến đại học liền không đồng dạng. Hiện tại kinh đại chương trình học chia làm 4 loại. Cái thứ nhất là binh khí dạy học khóa. Đại học trước đó không đề xướng học sinh sử dụng vũ khí, là bởi vì các ngươi thực lực tùy thời tại phát sinh biến hóa. Sử dụng vũ khí cũng không dài lâu, nhưng đã đến đại học không đồng dạng. Thực lực dần dần ổn định, vũ khí sử dụng cũng xếp vào chính thức chương trình học. Muốn học tập vũ khí gì? Có thể tại binh khí dạy học khóa bên trong tự chọn môn học. Bàn học của các ngươi đều là một cái máy tính, có thể tự do tự chọn môn học. Cái thứ hai gọi là lĩnh hội khóa. Lĩnh hội khóa là các ngươi trước đó chưa có tiếp xúc qua. Cái gọi là lĩnh hội chính là chúng ta kinh đại bao năm qua đến đi ra ngoài các cường giả lưu lại chiến kỹ tâm đắc. Lấy đặc thù đồ án hình thức lưu truyền tới nay, các ngươi có thể tự do lựa chọn lĩnh hội. Nếu như có thể lĩnh ngộ đồ án bên trong chân lý áo nghĩa, kia đối với trợ giúp của các ngươi là phi thường lớn. Bất quá ta không đề nghị các ngươi lập tức lĩnh hội, bởi vì vậy nhất định rất khó. Cái thứ ba chính là thực chiến khóa trình. Thực chiến chương trình học không phải để các ngươi tùy tiện lớn tiến vào sân trường đại học cùng cao trung khác biệt. Thường xuyên sẽ có các loại hoạt động có cơ hội thực chiến. Năm nay có không gian ảo kỹ thuật sau. Cái này chương trình học lên lớp sẽ càng thêm thuận tiện. Liêu Hồng Nhan nhìn mọi người một cái. Ánh mắt còn cố ý tại Tần Hạo Hãn trên người dừng lại một chút. Tân sinh nhập học, không gian ảo mở ra. Có một hạng đại sự sẽ đưa vào danh sách quan trọng. Đó chính là liên quan tới Á Liên bang xuyên lục địa chiến trường chuyện. Mọi người đều biết, chúng ta thổ quốc từ trước là Á Liên bang thứ nhất. Nhiều năm áp tới áp chế quốc gia khác, nhưng là năm nay tình huống khác biệt. Xuyên lục địa chiến trường mở ra sau, sẽ tiến hành Á Liên bang xuyên lục địa mạng lưới liên lạc. Một lần nữa xác lập thứ nhất, có học sinh hỏi, đạo sư, chúng ta không đã là đệ nhất sao? Vì cái gì muốn một lần nữa xác lập? Bởi vì Á Liên bang cái khác quốc gia đưa ra. Nếu là không gian ảo mới xây, như vậy xếp hạng liền muốn thông qua chiến đấu đến quyết định. Trên thực tế trước kia xếp hạng cũng là thông qua chiến đấu đánh ra đến. Chỉ là lần này đổi thành giả lập đối chiến mà thôi. Có đồng học ma quyền sát trưởng. Tốt như vậy. Chúng ta sớm liền đợi đến xuyên lục địa chiến trường mở ra. Không gian ảo nội chiến đấu cũng không cần người chết. Có thể buông tay làm một vố lớn. Liêu Hồng Nhan nở nụ cười. Ý nghĩ không sai, nhưng là còn có một việc. Bởi vì lần này tham gia xuyên lục địa chiến trường, cả nước tất cả sinh viên sẽ sớm tiến hành một trận cả nước luận võ. Xác định địa vị của mình. Đạo sư kia muốn làm sao cái so pháp đâu? Có học sinh liền hỏi, so tài mục đích là vì xác lập danh nhân đường học sinh địa vị. Cả nước luận võ thời điểm, danh nhân đường học viên là không tham gia. Trước mắt cả nước tổng cộng có 93 cái danh nhân đường thành viên. Mà những học sinh khác thông qua không ngừng khiêu chiến, cuối cùng xác định ra tới trước 930 tên. Này 930 người sẽ 10 người tổ 1, lấy xa luân chiến hình thức khiêu chiến danh nhân đường thành viên. Nếu như danh nhân đường thành viên có thể thành công đánh bại người khiêu chiến, địa vị của bọn hắn liền đem nhận được bảo vệ, trả về lấy danh nhân đường thành viên thân phận tham chiến. Nếu có người tại khiêu chiến bên trong bị thua, như vậy hắn danh nhân đường thân phận sẽ bị tước đoạt. Cần tại xuyên lục địa chiến trường một lần nữa đánh ra thành tích tốt mới có thể trở lại danh nhân đường, Liêu Hồng Nhan nói, lại nhìn Tần Hạo Hãn một chút, tựa hồ có chút áy náy. Cả nước bộ giáo dục làm ra quyết định như vậy, là bởi vì danh nhân đường thành viên đại biểu một quốc gia vinh quang. Tại xuyên lục địa chiến trường bị đánh giết đào thải đều là muốn toàn bộ lưới thông báo, không cho sơ thất. Cho nên mới sẽ như vậy coi trọng, cũng không phải là nhằm vào người nào đó.